Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, giao ra Dương Mạc. Dương Mạc bế quan, Dương Tam Kiếm xếp bằng ở chỗ động khẩu hộ pháp. Kỳ thật có Dương Mạc trận pháp tại, căn bản không cần như thế, chỉ là Dương Tam Kiếm thân làm bộc tư, đây là nên tận bản phân. Trong sơn động, Dương Mạc lần nữa bố trí một cái ẩn nặc trận pháp. Thúc dục 107 võ ấn cùng long hình võ hồn. Luyện hóa kỳ quả tốc độ chợt tăng. Dương Tam Kiếm chỉ có thể cảm giác được trong sơn động mênh mông lực lượng dũng động. Lại không cách nào nhìn thấy Dương Mạc thân ảnh. Càng không thấy được Dương Mạc võ ấn cùng võ hồn. Người nên trước luyện hóa võ ấn quả cùng võ hồn quả. Đến lúc đó võ ấn mạnh hơn. Luyện hóa khác kỳ quả tốc độ mới có thể nhanh hơn. Gặp Dương Mạc khó được bắt đầu bế quan. Hệ thống tinh linh nhắc nhở nói. Dương Mạc lắc đầu. Tất cả võ ấn cùng võ hồn thúc giục. Luyện hóa kỳ quả tốc độ đã nhanh được ta nhanh khó mà tiếp nhận. Tạm thời không cần lại luyện hóa võ ấn quả. Các loại. Chờ. Ngũ hành lưu ly thể càng tiến một bước lại nói. Võ đế cấp bậc tu vi quả. Như là không thúc dục võ ấn, luyện hóa một mai tối thiểu cần hơn 10 ngày thậm chí càng lâu hơn. Có thể thúc dục võ ấn sau đó, thời gian một nén nhang liền có thể luyện hóa hoàn thành. Nếu không phải cần đồng thời tăng lên 108 cái linh nguyên, Dương Mạc tu vi chỉ sợ mấy canh giờ liền có thể bước vào võ đế cảnh. Dương Mạc đang toàn lực luyện hóa kỳ quả tăng lên tu vi. Mấy vạn dặm Bất Quy Uyên bên ngoài, bốn ở vào đàm luận trước đó lôi đài chiến. Dương Mạc tên bay nhanh truyền bá ra. Ngự thú tông chỗ ở hơn ngàn đệ tử đồn trú, trong đó thấp nhất đều là võ tông cảnh tu vi, cao nhất tự nhiên là Lâm Tuyết Tinh. Giờ phút này các đệ tử xếp bằng ở quảng trường bên trên tĩnh lặng nghe Lâm Tuyết Tinh nói đau nói, đám người say mê khó mà tự kềm chế, trong bất chi bất giác bọn họ tâm cảnh đều là ở chậm rãi tăng lên. Trung Châu đường ra đường sát tới chơi. Ngự thú tông nhanh chóng ra nghênh tiếp. Đột nhiên, một tiếng hồng lôi giống như thanh âm ở trong thiên địa nổ vang. Chính say đắm ở Lâm Tuyết Tinh thụ nói bên trong, đám người nhao nhao bị chấn động đến miệng đầy tiên huyết. Lâm Tuyết Tinh chân mày cau lại. Đưa tay ở giữa rồi rào thánh lực quét sạch mà ra. Tràn ngập toàn bộ quảng trường. Tại Lâm Tuyết Tinh thánh lực phía dưới, đám người tái nhợt sắc mặt bay nhanh khôi phục bình thường. Liêu Uy từ đằng xa một tòa tiểu viện bên trong đạp không mà ra. Cao mày nhìn về phía chỗ ở ngoài. Vang dội thanh âm truyền ra. Chí Thánh, nhìn ngươi tu vi không kém. Lại không nghĩ, thật hắn đại gia không biết xấu hổ. Tiểu bối tìm chết. Này hồng lôi giống như thanh âm lần nữa nổ vang ở trong thiên địa. Sau một khắc, một cái bạch quang lấp lóe đại thủ từ trên trời giáng xuống. Hướng Liêu Uy nổ xuống. Đại thủ chưa đến, phía dưới 10 dặm trong phạm vi kiến trúc ầm vang sụp đổ. Hủy diệt khí tức bỗng nhiên tràn ngập. Đường đường Chí Thánh cường giả. Đối, đúng, võ đế cảnh hậu bối xuất thủ. Các hạ xác thực không biết xấu hổ. Lâm Tuyết Tinh thanh âm vang lên. Thân hình đột ngột xuất hiện ở Liêu Uy trên không. Ngọc thủ hóa trưởng ngưỡng trống rỗng oanh ra. Trong nháy mắt đem bàn tay to kiêu oanh đến biến mất không thấy. Thánh cảnh phía dưới đều là run rế. Nho nhỏ võ đạo cảnh gặp bản thánh lẽ ra hành lễ. Người ngự thú tông liền là như vậy dạy bảo đệ tử. Lâm Tuyết Tinh đạp không mà ra. Từng bước một hướng ngoài trụ sở đi. Ta ngự thú tông đệ tử biết sách đạt lý. Nhưng lễ còn hướng tới. Các hạ coi thường ta ngự thú tông. Ta ngự thú tông đệ tử. Lại không cần đem các hạ để ở trong mắt. Ngoài trụ sở. Cho rằng mũi ưng lão giả đứng chắp tay. Khí thế mạnh mẽ ba động tại quanh thân. Không gian đều tại hơi hơi vặn vẹo. Lão giả sau lưng. Mấy trăm người cung kính đứng vững. Đại bộ phận thế mà là Nam Linh tông đệ tử. Lễ còn hướng tới. Những lời này bản thánh 10 phần đồng ý. Lão giả đôi mắt khẽ híp, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Tinh. Lâm Tuyết Tinh lăng không đi ra chỗ ở, sáng sủa trong đôi mắt tràn ngập lăng lệ. Trước đó lão giả thanh âm bên trong ẩn chứa thánh uy, chấn tổn thương ngự thú tông cơ hồ tất cả mọi người. Thù này, nàng đương nhiên nhớ kỹ. Đã sớm nghe nói Trung Châu Đường ra đường đồ trưởng lão là người âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện này tin đồn là giả. Lâm Tuyết Tinh ngưng thần nhìn về phía lão giả. Lão giả tự nhiên là Đường ra 17 trưởng lão Đường Sát. Chí thánh cảnh tu vi, so với Lâm Tuyết Tinh chân thánh đỉnh phong mạnh hơn một chù. Đường Sát sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá đang nghe được tin đồn là giả lúc, hơi hòa hoãn một chút, hừ lạnh nói, Nga, này theo ý kiến của ngươi như thế nào? Lâm Tuyết Tinh không sợ Đường Sát ánh mắt, nhàn nhạt nói, theo ý ta, âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ dạng này từ, đối, đúng, Đường đồ trưởng lão tới nói, thực sự là lời ca ngợi. Đường đồ thần sắc hơi ngẩn ra, theo cho dù là tức giận dũng động, ngươi tại khiêu chiến lão phu danh giới cuối cùng. Lâm Tuyết Tinh ánh mắt trở nên càng bỏ thêm hơn lăng lệ. Tuyệt mỹ dung nhan tại giờ phút này phảng phất biến thành băng sơn. Ngươi tại khiêu chiến ta ngự thú tông danh giới cuối cùng. Đường Sát trừng mắt đôi mắt, nho nhỏ chân thánh, lại dám không đem bản thánh để ở trong mắt. Tốt, rất tốt, nơi này là Nam Vực, cũng không phải là ngươi Trung Châu. Cho dù tại Trung Châu ngươi lại có thể thế nào? Thật sự cho rằng không người có thể áp chế ngươi hay sao? Lâm Tuyết Tinh không sợ chút nào nói ra. Lớn mật, dám can đảm như thế đối ta Đường gia trưởng lão. Có tin ta hay không Đường gia diệt ngươi ngự thú tông? Một vị Đường gia đệ tử hò hét nói. Lâm Tuyết Tinh ánh mắt chậm rãi rời tới. Này Đường gia đệ tử tức khắc thân hình nổ tung. Đường Sát cực kỳ tức giận. Tốt ngươi cái ngự thú tông. Ta Đường ra dựa theo lễ tiết tới chơi. Ngươi thế mà dám can đảm giết ta Đường ra đệ tử. Đường trưởng lão hẳn là quên. Lúc trước ngươi dùng thánh uy trấn áp ta ngự thú tông đệ tử. Ta làm bất quá là lễ còn hướng tới mà thôi. Muốn trách liền trách ngươi cái này đệ tử tiếp nhận không được thánh uy. Lâm Tuyết Tinh nhàn nhạt. Nói ra, Đường Sát khí đến giận sôi lên. Trước đó hắn xác thực dùng thánh uy áp bách ngự thú tông chỗ ở. Nhưng tổn thương mà không giết. Thế nhưng là Lâm Tuyết Tinh. Vô thanh vô tức trước hết giết Đường ra một người. Đường trưởng lão tới chơi. Bây giờ gặp cũng đã gặp qua. Như là vô sự. Mời trở về đi. Lâm Tuyết Tinh nói. Đường Sát đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đè nén tức giận. Chất nhanh trở nên bình tĩnh. Lạnh lùng nói. Dễ nói. Chuyện này đến đây thì thôi. Bản thánh tới đây, chính là bởi vì ngươi ngự thú tông đệ tử giết ta Đường ra đệ tử. Đem hung thủ kia giao ra tới. Miễn đến tổn thương hòa khí. Đường Sát lại nói, tiếng nói trở nên âm dương quái khí. Lâm Tuyết Tinh lắc đầu. Ta căn bản không biết Đường trưởng lão đang nói gì. Ngươi không cần giả ngu. Giao ra Dương Mạc. Đường Sát đôi mắt khẽ híp lên. Nga. Ngươi tìm Dương Mạc. Dương Mạc chính là ta ngự thú tông tông chủ thủ đô. Ngươi tìm hắn, hẳn là đi tông môn. Ta tin tưởng tông chủ rất tình nguyện tiếp đãi ngươi. Lâm Tuyết Tinh bình tĩnh nói ra. Đường Sát hừ lạnh một tiếng. Muốn dùng các ngươi tông chủ tới đè ta. Hôm nay bất luận như thế nào, ngươi không đem Dương Mạc giao ra tới không thể. Lâm Tuyết Tinh chỉ sau lưng chỗ ở. Chắc hẳn ngươi đã nhìn qua. Còn cần ta lại nói một lần sao? Tìm hắn, đi tông môn. Đường Sát sắc mặt biến thành lạnh. Trầm ngâm chốc lát, vung tay lên, lật tung toàn bộ Bất Quy Uyên. Cũng đến cho ta đem Dương Mạc tìm ra tới. Thoại âm rơi xuống, Đường Sát thế mà xoay người liền đạp không đi. Đông đảo Đường gia cùng Nam Linh tông đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Chạy tới ngự thú tông cần người. Không có người phải đến. Cứ đi như thế. Do dự một phen. Chúng đệ tử cũng vội vàng đi theo Đường Sát rời đi. Nói giỡn. Không có Đường Sát. Bọn họ nào dám lại Lâm Tuyết Tinh trước mặt nhiều nói. Phải biết. Lâm Tuyết Tinh thế nhưng là một đạo ánh mắt liền giết một vị Đường gia võ đế a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.